An Ninh bị ánh mắt quái dị của hắn nhìn, chẳng biết tại sao có cảm giác da đầu run lên, ai thua ai thắng còn chưa phân định, về phần dập đầu nhận chủ, cũng phải chờ thắng nói sau, hoặc là đến lúc đó chân chính dập đầu nhận chủ không phải tại hạ. Hy vọng lúc đó Hải Táp công tử nhất ngôn cửu đỉnh là một quân tử a. Tiểu nhân sẽ bị mọi người phỉ nhổ a, nghe An Ninh nói nụ cười trên mặt Hải Táp có chút cứng ngắc. Hừ lạnh một tiếng, chúng ta chờ tới lúc đó xem, trong lúc đó khói thuốc súng đã tràn ngập hai người bọn họ. Trong lòng Hải Táp đã có quyết định, đợi cho nhị công tử thành nô lệ của hắn. Hắn liền hạ lệnh tại chỗ này làm cho nhị công tử thay xiêm y của nữ tử. Cho mọi người xem nhị công tử mặc vào nữ trang sẽ thành bộ dạng gì. Ha ha nhị vị công tử, không biết chúng ta có thể góp chút náo nhiệt. Đang lúc tầm mắt mọi người rơi trên người An Ninh cùng Hải Táp chợt một thanh âm vang lên. Mọi người theo thanh âm kia xem qua, kia mở miệng không phải ai khác chính là Nam Chiêu Quốc quốc chúa. Nam Chiêu Quốc quốc chúa giờ phút này đã muốn đứng dậy. Chậm rãi đến bên cạnh hai người, dưới cái nhìn của mọi người chậm rãi nói, trẫm có một đề nghị, Đông Tần Hoàng đế không biết ngươi có chịu hay không? Sùng Chính đế nhíu mày. Chuyện này sao lại liên lụy đến ta? Ta có đồng ý hay không? Nhìn về phía Nam Chiêu Quốc quốc chúa, chỉ thấy hắn cười đến không có hảo ý, tràn đầy âm mưu. Trong lòng giật mình, lão già này có chủ ý gì? Nói nghe một chút trước mặt nhiều người như vậy dù Sùng Chính đế không muốn cũng không thể không mở miệng hỏi. Nam Chiêu Quốc quốc chúa liễm liễm mi, ánh mắt rơi vào vật cung nhân đang cầm trên tay. Cao giọng mở miệng, chúng ta ở nơi này đánh cuộc xem ai thắng, hơn dùng tiền đặt cược như thế nào. Sùng Chính đế nhận được tầm mắt của Nam Chiêu Quốc quốc chúa. Nháy mắt đã rõ ý đồ của hắn, thầm nghĩ trong lòng, lão già này đã thua rồi mà còn không chết tâm sao. Ta cá là Hải Táp công tử thắng, lấy hai lần triều cống làm tiền cược. Nam Chiêu Quốc quốc chúa mắt híp lại. Dứt lời quả nhiên thấy đồng tử Sùng Chính đế co rút mạnh. Phụ hoàng, thái tử sợ ý thức được cái gì? Mở miệng lêu lên, phụ hoàng thế nào lấy cái này làm tiền đặt cược có biết hay không? Hắn vừa phun ra hai chữ liền bị phụ hoàng trùng mắt. Lập tức dừng lại, An Ninh hơi giật mình. Hai lần tiến cống, từ sau khi Nam Chiêu Quốc chiến bại, hiệp nghị hàng năm đối Đông Tần Quốc tiến cống, số lượng không phải nhỏ. Hôm nay hắn lại lấy tiến cống làm tiền đặt cược, xem ra hắn rất quyết tâm a. Sùng Chính đế giật mình. Sắc mặt đổi, mê hoặc không nhỏ, hắn để ý không phải được bao nhiêu mà là Nam Chiêu Quốc mất bao nhiêu. Nam Chiêu Quốc thời gian trước đại bại, nguyên khí quốc gia suy yếu, nếu thật sự gia tăng gấp hai lần tiến cống như lời nói. Sợ là Nam Chiêu Quốc không chịu nổi. Nhưng hắn dám lấy ra tiền cược lớn như vậy, tự nhiên không phải đơn giản. Nam Chiêu Quốc quốc chúa, mở miệng, nếu Hải Táp công tử thua, ta liền tiến cống gấp đôi. Nếu Hải Táp công tử thắng như vậy tín vật hình rồng kia liền tạm thời cho Nam Chiêu Quốc ta mượn 10 năm. Đông Tần Hoàng đế ngươi có dám cùng ta cá? Thanh âm Nam Chiêu Quốc quốc chúa cao hơn một bậc, hắn trả giá không ít, bù lại tiền cược của đối phương cũng phải tương ứng. Bất quá nếu thật sự thắng như vậy 10 năm Nam Chiêu Quốc năm sẽ không bị Tam Quốc quấy nhiễu có thể nghỉ ngơi lấy sức. Đây là chuyện vô cùng quan trọng với Nam Chiêu Quốc, đây là cơ hội duy nhất, hắn không thể bỏ qua. Huống hồ hắn thập phần coi trọng Hải Táp công tử, hiện tại phải xem Đông Tần Hoàng đế có tiếp chiêu hay không. Sùng Chính đế mi tâm gắt gao nhíu chặt, lúc này Hoàng hậu nương nương ngồi cạnh cũng phải lên tiếng. Hoàng thượng tỉnh cân nhắc a, ha ha, nếu là tất cả mọi người vô giúp vui bổn hoàng cũng không nhàn rỗi. Chỉ một bên xem cuộc vui thật thật quá chán nản, bổn hoàng cũng tham dự. Đông Tần Hoàng thượng, nếu Nam Chiêu Quốc quốc chúa nhìn chúng tín vật hình rồng. Như vậy chỉ còn Tam Quốc mậu dịch thông hành, cũng được vì giá trị không bằng tín vật hình rồng kia. Bổn hoàng không để, ta cũng cực Hải Táp công tử thắng. Ta cấp tiền cược, Tây Lăng Bệ Hà rời vị trí tới chính giữa. Từ trong lòng lấy ra một viên ngọc bội, dừng một chút rồi tiếp tục mở miệng. Đây là Tây Lăng Quốc truyền quốc.